One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 119, Akado. Hades bản thiết kế, cuối cùng bị Vinsmoke gia tộc mấy cái liên minh cầm xuống. Lấy 65 viên ác ma quả thực, mà các bọc lớn toa. Thậm chí đại sảnh mọi người cười gằn không ngớt. Yasuo cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi đứng lên, chờ sau đó có chuyện làm. Số 66 phòng khách, Giác ngưng trọng nhìn mọi người. Bản thiết kế chúng ta đã cầm xuống, hiện tại lớn nhất vấn đề trọng yếu là thế nào bảo vệ. Tin tưởng những người kia cũng có đoán được, chúng ta vừa xuất hiện phòng trừng liền sẽ bị vây công. Hơn nữa hiện tại phòng trừng bên ngoài đều là địch nhân. Vậy vinh diệu người ra tay đi, ủy thác bọn họ, tin tưởng cũng sẽ không cự tuyệt. Trả giá lớn như vậy đại giới, cũng không để ý còn lại. Hades bản thiết kế không thể ra vấn đề, Noel bang gia tộc tộc trưởng gật gù. Lập tức ngưng trọng mở miệng, đại gia ý kiến đâu? Giác gật gù, hắn cũng có cái ý nghĩ này. Phương pháp ủy thác vinh diệu ra tay là kết quả tốt nhất. Không phải vậy chỉ bằng những một cái dâu trắng bọn họ liền gánh không được. Bất quá vẫn là phải trải qua đại gia đồng ý. Có thể, vinh diệu là lựa chọn tốt nhất, hai người khác cũng gật gù. 65 viên ác ma quả thực cũng ra, cũng không để ý điểm ấy ủy thác giá cả. Trải phẳng hạ xuống, cũng là mỗi cái gia tộc ra 16 viên mà thôi. Đạp đạp. Bên trong phòng đấu giá mọi người cùng nhau hướng về bên ngoài tuôn tới. Đều có đồng dạng dự định, chờ đục nước béo cò. Sengoku thì lại lạnh lùng nở nụ cười, bĩu bĩu đi ra Kaido. Sau đó quay về Gap loại người gật gù. Hắn đã đoán được là ai được bản thiết kế. Chân chính có bản lĩnh cạnh tranh cũng là cái kia mấy nhà. Kaido, Big Mom đều có bản lãnh này. Dâu trắng cũng có, thế nhưng Sengoku cũng không nhận ra là ba người này. Những quốc gia kia càng thêm không thể. 65 viên ác ma quả thực đại giới quá to lớn. Hào hoa trong phòng, Giác cười nhìn Yasuo. Yasuo đoàn trưởng, lần này liền van các ngươi. Hộ tống chúng ta đến Bắc Hải là có thể. Còn lại cũng giao cho chúng ta. Có thể. Nhìn các ngươi hôm nay là bản thiết kế đập chủ, vậy lần này liền cho các ngươi một cái giá ưu đãi. Yasuo cười gật gù. Những gia tộc này thật đúng là có tiền. Ác ma quả thực ở trong mắt hắn chính là tiền. Đến lúc nào đánh cướp một phen cũng không tệ. Thiên Long Nhân bên kia phòng trừng nhìn Giác mấy người rời đi, còn có Reizu cuối cùng cái kia u oán vẻ mặt. Yasuo lắc đầu một cái, lập tức quay về Minato mấy cái sử dụng ánh mắt, chờ mấy người sau khi ra ngoài. Chừng một chút mang đứng ở gian phòng Doflamingo, cái tên nhà ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Hôm nay ngươi thu nhập thế nhưng là so với ta còn nhiều. Doflamingo lúc này chăm chú nhìn chằm trên bàn cái dương. Yasuo có chút không nói gì. Cái tên này hôm nay kiếm được so với mình cũng còn nhiều hơn. Đầy đủ hơn 6 tỷ berry. Theo Doflamingo rời đi, Yasuo lập tức liên hệ quản gia. Quản gia, hấp thu ác ma quả thực, triệu hoán nhân vật mới, còn có đổi lấy năng lực. Vâng, chủ ký sinh, hấp thu năng lượng thành công. Nhìn trực tiếp bị quét ngang quả thực, Yasuo gật gù, lập tức rơi vào trầm tư. Triệu hoán mới lính đánh thuê bây giờ là sẽ chắc chắn. Liền 7 người, triệu hoán 2 cái cũng không thành vấn đề. Quản gia, đổi lấy vĩnh hằng mang Gekio Sharingan. Yasuo do dự một hồi, lập tức kiên định gật gù. Hiện tại có tư sản, Kaleidoscope như vậy đồ vật, nhất định phải đổi lấy. Coi như không ra bát môn, chỉ có Kaleidoscope cũng đủ. Vâng. Chủ ký sinh, đổi lấy thành công, khấu trừ năng lượng 17, còn lại dư năng lượng 49, quản gia cơ giới âm thanh vang lên. mà Yasuo thì lại nuốt một hồi nước miếng, vừa cố ý không có đi xem giá cả, cũng đã có bị giết một trận, không nghĩ tới ác như vậy, một cái Kaleidoscope lại muốn 17 viên ác ma quả thực. Thật sự là Triệu Nhật Thiên, quản gia, cái này Kaleidoscope có năng lực gì? Yasuo nhăn lông mày. Kaleidoscope cũng chia năng lực, xem Dứu Thần, Banza, Obito, Chỉ Thủy Shisui, Sasuke mỗi người cũng không giống nhau. Chủ ký sinh, vừa đổi lấy Kaleidoscope, kỹ năng phân biệt có, biệt thiên thần, nguyệt độc, bất quá, chỉ cần năng lượng điểm là có thể đề bạt kỹ năng. Nghe được quản gia, Yasuo có chút há hốc mồm, 17 viên ác ma quả thực, liền đổi lấy biệt thiên thần, nguyệt độc, cũng chỉ có cả hai cái kỹ năng, có tính hay không bị hố, đổi lấy một cái Kaleidoscope kỹ năng cần ít nhiều quả thực. Yasuo cẩn thận từng ly từng tí một, nói, cái kia hai cái năng lực mặc dù không tệ, thế nhưng so với tới nói, hắn còn là yêu thích Susanoo năng hồ. Còn có Amaterasu A, dựa theo năng lực định nghĩa, bởi vì chủ ký sinh đã đổi lấy Kaleidoscope nguyên nhân, nếu như hiện tại đổi lấy Amaterasu, chỉ cần 4 viên ác ma quả thực là có thể, mà Susanoo năng hồ thì cần muốn 6 viên ác ma quả thực. Yasuo cay đắng nở nụ cười, cái này đặc biệt quỷ A, một cái Kaleidoscope cứ như vậy. Cái kia luân hồi nhãn phòng trừng cũng là tình huống như vậy. Hắn hiện tại cảm giác hơn 60 viên quả thực căn bản cũng không trải qua dùng. Đổi lấy Amaterasu, còn có Susanoo năng hồ, Yasuo khẽ cắn răng, lập tức nhẹ giọng mở miệng. Ngược lại đã đến nước này, cũng không kém cái này 10 viên ác ma quả thực, 21 viên quả thực. Tứ đại năng lực Kaleidoscope liền lãng phí nhiều như vậy. Cái kia trước bát môn vẫn đúng là đủ tiện nghi. Bây giờ còn lại 39 viên ác ma quả thực. Triệu hoán một cái vương giả lính đánh thuê ngược lại là có bao nhiêu? Còn lại có thể tích trữ đến. Bất quá nhân tuyển ngược lại là có thể vấn đề khó. Quản gia, triệu hoán Akado, Yasuo trầm mặc một phút. Lập tức hai mắt đột nhiên sáng ngời, vang lên nhân vật này. Vâng, chủ ký sinh, bạch quang lóe lên, một thân quần áo bó màu đen, tóc đen thùi, hai mắt lập lòe dị dạng ánh sáng, mà Yasuo gật gù, không phải không thừa nhận, cái tên này nhan giá trị so với mình còn kém như vậy một chút. Nhân vật màn hình, 1.2 tên, Akado, hấp huyết vương. Đẳng cấp, vương giả năng lực 1, Dracula thể chất, mị hoặc, lan truyền năng lực 2, phục sinh năng lực 3, chế tạo giải phóng, biến đổi hình dạng, con mắt năng lực 4, triệu hoán sứ đồ, linh thức tử hà, năng lực 5, chưa giải khóa không có nhân vật khác nhiều kỹ năng, thế nhưng Yasuo biết rõ cái tên này cường hãn, sức khôi phục, phòng ngự lực. Phòng trừng có thể so với Kaido, mạnh nhất sinh vật, lần này phòng trừng thú vị, không biết cái nào mạnh hơn một ít. Ầm ầm, toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên đang chấn động. Yasuo sững sờ, lập tức quay về Akado gật gù, biết bên ngoài chiến đấu đã triệt để khai hỏa khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.